hồng gần một thoáng thanh hoan. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện về Văn Văn. 1. Văn Văn rất nghe lời Triệu Dục. Nàng ấy sắp xếp người xong thì lại chạy ra ngoài. Trong lòng nàng ấy luôn âm thầm lo lắng. Nhưng vừa mở cửa phủ, Tiểu Thiên đã đứng ở cửa. Văn Văn sửng sốt một lúc, rồi òa khóc, ôm chặt lấy Tiểu Thiên. Nương thật sợ con gặp chuyện. Tiểu Thiên sụt sịt, nước mắt chảy ròng ròng. Nó nắm lấy tay áo Văn Văn, giọng run rẩy, phu nhân, phu nhân, phu nhân thế nào? Văn Văn lùi lại một chút, nhìn Tiểu Thiên, có chút lo lắng, con thấy chuyện gì rồi? Phu nhân sao rồi? Phu nhân chảy rất nhiều máu. Nương ơi, phu nhân chảy rất nhiều máu. Có phải phu nhân sẽ chết không? Tiểu Thiên khóc, giọng càng lúc càng to. Nương ơi, phu nhân sẽ chết sao? Khi Lý Mục bước vào con hẻm, tay hắn run rẩy, đợi đến khi hắn hoàn hồn, kẽ tay đã thấm đầy máu. Vì dùng sức quá mạnh, có thể thấy rõ xương trắng. Người trên đất bị đánh gần chết, không thể cử động. Lý Mục mới quay đầu lại, cẩn thận ôm người vào lòng, giọng run run, ta đưa nàng đi tìm đại phu. Đừng động đậy. Ninh Thanh Hà kêu lên đau đớn, thấy hắn đột nhiên cứng đờ, không dám động đậy, chợt cảm thấy buồn cười. Nói chuyện với ta đi, Lý Mục. Ninh Thanh Hà ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dựa vào lòng hắn, như người lữ khách đói khát trên đường nhớ nhung miền sông nước. Thực ra nàng rất mệt, nhưng trong lòng mơ hồ biết rằng, nếu ngủ thiếp đi, e rằng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Có thể trông đỡ đến khi có người đến đã là phép màu rồi. Bọn người này có thói quen hành hạ phụ nữ. Chúng không vội giết người, chỉ dùng dao găm rạch nhẹ trên cơ thể tạo thành những vết thương như vảy cá. Một lúc sau, máu ngừng chảy, lại cắt mạnh vào, cứ như vậy. Ninh Thanh Hà thực sự tưởng mình đã chết. Nàng cảm thấy cơ thể càng lúc càng lạnh, hơi ấy thoát ra khỏi tứ chi bách hài, ngay cả nhịp tim cũng trở nên chậm chạp và nặng nề. Cho đến khi được người nâng dậy, ta cũng đã đi tìm nàng. Lý Mục đột nhiên lên tiếng. Ninh Thanh Hà cố gắng mở mắt, mọi thứ đều mờ mịt, nàng nghe không rõ lắm, hơi ngẩng đầu, ghé sát lại gần. Ngươi nói gì? Lý Mục đưa tay đỡ lấy đầu nàng, hơi thở ấm áp. Ngày cưới, ta đã đến trước kiệu hoa của nàng, hỏi nàng có muốn đi với ta không? Hắn tiếp tục nói, nàng không trả lời ta. Trưa hôm đó, ta rời khỏi kinh thành. Lần này Ninh Thanh Hà đã nghe rõ, đáp lại có phần chậm chạp. Hóa ra giữa chúng ta chỉ cách nhau nửa ngày. Ta không nhận được thư nàng viết. Ta không có tin tức gì từ kinh thành. Người khác đều nói hai người rất tình cảm. Ta không dám hỏi thêm nữa. Vì ghen tị, ta sẽ không chán ghét nàng. Ta chỉ sợ nàng chán ghét ta. Ta nghĩ, nếu sau này ta cũng trở thành đại tướng quân, vinh quang trở về kinh, có phải nàng sẽ nhìn ta nhiều hơn một chút không? Lý Mộc ngừng lại, giọng khàn đặc, nàng không có. Nàng thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào ta. Hắn vừa ấm ức vừa khổ sở, nhưng mỗi lần nói ra đều mang theo sự cay đắng, khiến cả hai chia tay trong không vui. Lý Mộc biết mình không giỏi nói chuyện, hắn chỉ có thể vụng về mổ xẻ bản thân, đặt trái tim mình rõ ràng trước mắt Ninh Thanh Hà. Cách chương